Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3395. Chỉ là cô không biết rằng mình đã bị anh ta lừa xuống một cái hố rất lớn. Tuy giáo sư họ Lục bị gãy chân, nhưng eo của anh ấy vẫn rất tốt à. Ngày hôm sau, chân Lâm Thúy Vân run rẩy thiếu chút nữa là cô cần gọi xe cấp cứu để đưa cô ra ngoài. Nhưng tất cả đều là chuyện ở đằng sau. Cạch, cánh cửa phòng VIP cuối cùng cũng được mở ra. Ngay khi Lâm Thúy Vân nhìn thấy Tô Lam, cô chạy đến ôm lấy cô ấy. Tô Lam không để ý có gì khác lạ. Thì ra là cậu cũng ở bên trong. Sao mở cửa lâu như vậy? Vừa nói, cô vừa nắm tay cùng Lâm Thúy Vân đi vào. Khuôn mặt Lâm Thúy Vân vẫn còn có chút hồng. Khóe mắt xinh đẹp nhướng lên. Nhìn như vẻ cô vừa mới động tình. Chỉ là đối với chuyện này Tô Lam luôn hơi chậm hiểu nên cô đã không để ý. Ồ, vừa rồi Lục mặc thâm tắm. Mình bận thu dọn quần áo nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Thúy Vân đang nói dối. Cô ngước nhìn lên thấy Lục mặc thâm đang nhìn mình với một ánh mắt rất sâu xa. Tai cô bỏng rát. Cô nhìn anh một cách cay nghiệt, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Lục Mặc Thâm, nếu anh dám nói bậy, có tin hay không, tôi sẽ giết anh ngay lập tức. Quan Triều Viễn đặt đồ anh mang đến sang một bên, ngồi xuống ghế sofa. Anh quay đầu nhìn thấy Lục Mặc Thâm gương mặt sảng khoái như có một gợn sóng mùa xuân. Anh ta nhấc mí mắt lên, ông chủ Lục tinh thần thật tốt, cho dù bị gãy chân cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn đậu của anh. Hai cô gái nhỏ vào phòng tắm rửa hoa quả, nên bọn họ không nghe thấy Quan Triều Viễn nói gì. Tuy nhiên, nếu Lâm Thúy Vân nghe thấy những lời này, cô ấy chắc chắn sẽ tức giận đến mức bỏ chạy ngay lập tức. Tuy rằng cô thường ngày rất tùy tiện, nhưng trong chuyện này, da mặt cô mỏng hơn ai hết. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Khóe miệng Lục Mặc Thâm khẽ co giật, ánh mắt ảm đạm nhìn Quan Triều Viễn. Nếu anh không nói thì cũng không coi anh bị câm, bị nói chúng nên xấu hổ đến mức tức giận. Tôi sợ anh làm hỏng chuyện tốt của tôi. Lục Mặc Thâm lười biếng quay đi không muốn tiếp tục nói chuyện này với Quan Triều Viễn. Tôi không ngờ người bận rộn như anh lại có thời gian đến thăm tôi hôm nay. Theo lý mà nói, gần đây anh chắc hẳn rất bận rộn, phải không? Quan Triều Viễn đột nhiên trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, anh nghĩ tôi bận như vậy là vì ai? Quan Triều Viễn đột nhiên cảm thấy mình giống như một con chó. Lục Mặc Thâm muốn động thủ thu dọn Lê Duyệt Tư, nhưng lại để người ta lợi dụng mà phóng hỏa. Từ Vũ Chiến và Tô Duy Nam vì tranh giành một người phụ nữ mà gây rắc rối trong thành phố. Và cuối cùng lại liên quan đến Tô Lam. Gần đây chắc anh ra khỏi nhà mà không xem giờ hoàng đạo, nên luôn thay người khác gánh tội. Lục Mặc Thâm xoa xoa cái mũi có chút xấu hổ. Tôi chịu trách nhiệm cho một nửa vụ phóng hỏa, còn lại tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Cách chương.